Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 846, Quỷ dị thạch hồ. Khi này chút thổ linh lẫn nhau tụ tập ở một khối sau, nhất thời phát ra một trận sắc bén thanh âm, tựa hồ là ở trò chuyện. Chốc lát sau khi, từ trong đó một con thổ linh dẫn đầu, còn lại thổ linh theo sát sau. Như thế một đám lớn thổ linh dĩ nhiên mang theo mấy trăm miếng viên cầu bắt đầu hướng về chỗ kia. Sâu không thấy đáy trong hang động đi đến, dồn dập đi vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Ở mỗ chỉ thổ linh phía sau, khoe dầu ở giữa không trung thổ bóng bên trong, Tiêu Nhiên bị giam cầm ở trong đó. Nhưng giờ khắc này Tiêu Nhiên hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không kinh hoàng chút nào vẻ, trái lại tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc. Tuy nhiên bị giam cầm ở thổ bóng bên trong vô pháp dùng mắt thường quan sát thế giới bên ngoài. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiên đã học cánh cửa kia vận dụng thần thức bí kíp tác dụng, liền triệt để thể hiện ra đến. Bên ngoài gió thổi cỏ lay hoàn toàn bị Tiêu Nhiên quan sát ở trong mắt. Hơn nữa còn sẽ không kinh động những người cảm giác so sánh bạc nhược thổ linh. Không biết có phải hay không là bởi vì những này thổ linh duyên cớ, bản thân Tiêu Nhiên chỉ có thể quan sát được thân thể mình quanh thân hơn 10 mét vị trí. Nhưng lúc này lại có thể quan sát được phương viên trăm mét còn chưa hết. Số lượng to lớn thổ linh đội ngũ, tự nhiên cũng đều rơi ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, trừ chính mình nhóm người kia, nơi này vẫn còn có số lượng như vậy đông đảo thổ bóng. Dùng đầu ngón chân nghĩ, Tiêu Nhiên cũng có thể đoán được bên trong chứa nhất định là lúc trước đi vào thăm dò võ giả. Chỉ là hắn hiện ở còn đoán không được những này thổ linh đem bọn hắn toàn bộ cho giam cầm ở thổ bóng bên trong, đưa vào Hắc Long Nguyên trung tâm trong hang động, đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ những này thổ linh cũng thật là từ trong hang động chạy ra đến? Không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên suy đoán xong, trước mắt liền đột nhiên tối sầm lại. Tiêu Nhiên đã bị đưa vào cái huyệt động kia bên trong. Cứ việc bị bao khỏa ở thổ bóng bên trong, không cảm giác được bên ngoài này mãnh liệt kình phong, nhưng thông qua bên trong quỷ dị khí lưu ba động, Tiêu Nhiên vẫn có thể rõ ràng phán đoán ra trong này kình phong phi thường khủng bố. E là cho dù là chính hắn, muốn đi vào huyệt động này bên trong, cũng phải hoa tốn nhiều sức lực mới có thể. Nhưng mà những người thổ linh nhưng thật giống như không bị ảnh hưởng chút nào. Không chỉ có hành động tốc độ không có một chút nào trở nên chậm, thậm chí ngay cả thi pháp chống đỡ đều không có. Nguyên bản ở Tiêu Nhiên suy đoán bên trong, còn tưởng rằng cái này Hắc Long đáy vực bộ động huyệt liền trực tiếp là một cái hố sâu đây. Nhưng hiện khi theo những này thổ linh không ngừng tiến lên, Tiêu Nhiên mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Tuy nhiên độ dốc đầy đủ đột ngột, nhưng tuyệt đối không tính là quan hệ thâm uyên. Theo những này thổ linh không ngừng thâm nhập, đầy đủ lặn xuống sắp tới nửa canh giờ sau, mới lục tục dừng lại. Giờ khắc này tại đây chút thổ linh phía dưới, mới chính thức là một cái sâu không thấy đáy hắc động. Tiêu Nhiên căn bản quan sát không tới bên trong có quan hệ, chỉ có thể nhìn thấy là một mảnh đen kịt. Còn không chờ Tiêu Nhiên suy đoán bọn họ muốn làm gì, trong đó một con thổ linh dĩ nhiên bay thẳng đến hắc động nhảy xuống. Ở nó phía sau con kia thổ bóng cũng bị mang theo đồng thời ném xuống. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đây chỉ là một mới đầu. Ở con kia thổ linh sau khi, bốn phía tụ tập cùng nhau thổ linh bắt đầu lục tục hướng về thâm động nhảy vào qua. Tiêu Nhiên này con cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy một luồng không trọng lực lượng truyền đến. Theo sau chính là một luồng oi bức cảm giác. Điều này làm cho Tiêu Nhiên vô ý thức muốn quan sát bốn phía. Nhiên nhi tại đây trong hắc động, liền ngay cả Tiêu Nhiên thần thức thăm dò đi ra ngoài, quan sát được cũng chỉ là một luồng đen nhánh. Ngoài ra, còn có một luồng oi bức cảm giác được đến. Thật giống như bốn phía là mãnh liệt thiêu đốt hỏa lò giống như vậy. Khiến người ta không thở nổi. Tốt ở Tiêu Nhiên mọi người tu vi đều là không tầm thường, Điểm ấy nhiệt lượng đối với mọi người cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí ngay cả cảm giác khó chịu đều không có. Chỉ là, để Tiêu Nhiên kinh ngạc là, hắn cảm giác mình chỉ ít rơi xuống sắp tới thời gian một chun trà bên trong. Nhưng vẫn cũ còn chưa đạt tới phần cuối. Huyệt động này chiều sâu. Quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Ít nói chỉ sợ cũng có hơn vạn mét chiều sâu. Nguyên bản Hắc Long Nguyên cách xa mặt đất thì có một cái đầy đủ mấy ngàn mét khe nứt. Lúc này lại xuất hiện một cái hơn vạn mét thâm động. Hơn nữa lúc trước những người khoảng cách. Tiêu Nhiên phỏng chừng cái này chiều sâu e sợ cũng đạt đến lòng đất hơn 2 vạn mét dáng vẻ. Cái này bên trong huyệt động đến cùng có quan hệ. Chẳng lẽ là những này thổ linh xào huyệt? Nếu như là lời như vậy, những người phệ hồn thú lại là sao vậy đến? Tiêu Nhiên trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, liên tiếp không ngừng, dường như dưới sủi cảo đồng dạng thanh âm. Đột nhiên từ bên tai truyền ra, cơ hồ là đồng thời. Tiêu Nhiên cảm giác mình thần thức quan sát được địa phương đột nhiên bắt đầu sản sinh biến hóa to. Lớn, từ trước kia huyệt động màu đen chuyển biến thành một chỗ địa hạ rong động. Mà ở Tiêu Nhiên chính phía dưới, có một khối cự đại, hồ dung nham. Bên trong đâu đâu cũng có lăn, dung nham. Vừa nãy bên tai không ngừng truyền đến phù phù âm thanh. Chính là những người viên cầu trực tiếp rơi trong hồ phát ra âm thanh. Còn những người thổ linh, nhưng là đang rơi xuống trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên cấm đoán. Sau đó ung dung hướng về một bên khác đi tới. Còn không chờ Tiêu Nhiên thần thức quan sát. Chính mình ở cái này viên cầu dĩ nhiên phù phù một tiếng. Rơi vào phía dưới lăn lộn hồ dung nham bên trong. Rơi vào trong nháy mắt. Tiêu Nhiên đã vận chuyển tâm diễm. Dự định tới khả năng tập kích lại đây dung nham. Nhưng kỳ quái là, không chỉ có không có dung nham tập kích lại đây. Thổ bóng thậm chí ngay cả hòa tan dáng vẻ đều không có. Dĩ nhiên trực tiếp lại từ đáy hồ nham thạch bộ nổi lên. Liền như vậy lẳng lặng trôi nổi ở hồ dung nham bên trong. Cùng này tượng đồng, còn lại rơi vào hồ dung nham thổ bóng cũng đều dồn dập trôi nổi ở hồ dung nham bên trên. Những người thổ linh làm theo không chút nào phản ứng đến hắn nhóm ý tứ. Dĩ nhiên trực tiếp bỏ lại bọn họ, hướng về một bên khác một chỗ bình đài đi tới. Tiêu Nhiên có thể quan sát được ở bên kia là một đám lớn động đá. Bên trong tựa hồ còn có quan hệ đồ, vật ở lấp lóe phát quang. Nhưng cũng tiếc là khoảng cách quá xa. Tiêu Nhiên căn bản quan sát không bên trong đến cùng có chút quan hệ đồ, vật lưu giữ ở. Nếu không thấy rõ, Tiêu Nhiên hiện ở cũng là lười tiếp tục qua quan sát. Vẫn là trước tiên biết rõ bên cạnh mình những thứ đồ này đến cùng là quan hệ được. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên thần thức từ từ thu hồi. Bắt đầu quan sát chính mình hiện ở cái này hồ dung nham. Chỗ này vừa nãy từ trời cao nhìn qua, tựa hồ là một cái hồ dung nham. Nhưng tránh thức phao ở bên trong, Tiêu Nhiên lại cảm giác có gì đó không đúng. Tuy nhiên hiện ở có viên này thổ bóng ngăn cách bên ngoài truyền tới còn lại năng lượng loại hình đồ, vật. Nhưng Tiêu Nhiên thần thức vẫn có thể miễn cưỡng phát hiện một ít không đúng địa phương đến. Tỷ như hiện ở Tiêu Nhiên ở cái này hồ dung nham. Hắn cảm giác trong này dung nham nhiệt độ thật sự là thấp có chút quá đáng. Phỏng chừng cũng chính là vừa đạt đến đem thạch đầu hóa thành dung nham trình độ. Thậm chí còn không có lúc trước Tiêu Nhiên tại Thiên Hỏa Cung lúc gặp phải lần kia nhiệt độ cao. Hơn nữa, Tiêu Nhiên còn phát hiện, tại đây chút trong nham tương, còn ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thổ nguyên tố. Cứ việc hiện ở Tiêu Nhiên không có thử nghiệm hấp thu tu luyện. Nhưng Tiêu Nhiên thần thức đã bắt lấy. Vật này là tuyệt kế sẽ không ra sai. Thần thức ở bốn phía quan sát một vòng. Phát hiện triệt để không có ai quan sát chính mình sau. Tiêu Nhiên thử nghiệm đem thần thức hướng về cách đó không xa một con thổ bóng bên trong xâm nhập. Thử xem có thể hay không cùng bên trong những võ giả khác câu thông một chút. Bằng không ở loại địa phương này. Tiêu Nhiên một người cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể chạy đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 847, thạch đầu cự nhân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,